Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 107, đồng tiền không tập. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân trên không trung nhìn xuống cướp biển nhóm hoảng hốt chạy trốn. Thỉnh thoảng hướng phía sau phi phù thông báo, đây là truy kích ngày thứ hai, tra xét hạm đội truy tải ước chừng 40 dặm bên ngoài. Nhìn không thấy cướp biển đội tàu, thông qua vô tận tòa sen chỉ huy, nhanh chóng điều chỉnh truy kích phương hướng, từng chút hướng về cướp biển nhóm tới gần. Một công bộ lão thợ rèn ghé vào tòa sen một bên, duỗi ra ngón cái, đối phía dưới cướp biển thuyền liếc nhìn, sau đó lại hướng sau lưng tra xét hạm đội liếc nhìn. Trên giấy một trận đo lường tính toán, báo ra một con số, 35 dặm, Chu Khắc Lễ phi phù Lê Đại Ẩn, tổng chỉ huy, cách xa nhau 35 dặm, cần phía bên phải check đi một phần nửa. Sau một lúc lâu, tra xét hạm đội hướng đi hướng phía bên phải nhẹ nhàng bị lệch một tia. Từ trên cao trên nhìn xem không đáng chú ý, lại đoạt tại cướp biển thuyền phương hướng tuyến bên trên. Gặp lão thợ rèn kinh hồn táng đảm hướng xuống nhìn quanh. Chu Khắc Lễ an ủi hắn, đừng sợ, chờ lần này chiến sự kết thúc, lấy ngươi công lao, chắc hẳn có thể thu được triệu phương trượng truyền pháp, đến lúc đó cũng có thể nhập tu hành. Lão thợ rèn liên tục gật đầu, lại như cũ không dám ngồi thẳng lên, nghỉ ngơi một lát, leo đến vô tận tòa sen vừa bắt đầu mới một lần đo lường tính toán. Lăng Tòng Vân bỗng nhiên hướng Chu Khắc Lễ nói, Chu sư huynh, đã chúng ta đã bị cướp biển phát hiện, dứt khoát thoải mái bay qua, đến đỉnh đầu bọn họ trên chắc hẳn nhìn càng thêm thanh một chút. Chu Khắc Lễ chợt cảm thấy có lý, hai người thao túng phi hành pháp khí tiếp cận cướp biển thuyền. Liền trên thuyền mới ba khoảng trăm trượng không trung lơ lửng. Độ cao này nhìn xuống, kỳ thật đồng dạng thấy không rõ trên thuyền tường tình, nhưng đối cướp biển thuyền phương hướng nắm chắc đến càng thêm mẫn cảm cùng chuẩn xác. Lão thợ rèn lần nữa nhô đầu ra, lúc này đo đạc mục tiêu tại chính phía dưới. Hắn cần tính ra một cái chính xác độ cao, thân thể nhô ra đến không ít, một cái cánh tay gắt gao níu lại bên cạnh bích, một cái tay vươn ra, cùng ánh mắt của mình. Đo đạc thuyền hình thành thẳng tắp, bỗng nhiên, bọc của hắn đầu mũ rớt xuống, đưa tay muốn bắt cũng không bắt lấy, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mũ bồng bềnh rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống phía trước trên một cái thuyền, vừa vặn khoác lên một cướp biển trên bờ vai, kia cướp biển thình lình giật nảy mình, ngẩng đầu chỉ vào trên trời mắng to. Bên cạnh mấy cái thủy thủ cũng tại hướng về phía trên khoa tay các loại thủ thế. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân đều có chút muốn cười. Gặp cướp biển nhóm thủ thế, Lăng Tòng Vân thiếu niên tâm tính tự nhiên sinh ra, cũng trên không trung lao xuống mới khoa tay thủ thế. Chu Khắc Lễ nhắc nhở hắn, vô tận tòa sen bay cực kỳ cao, người như thế so thủ thế, phía dưới là nhìn không thấy. Ngoại trừ mấy cái cầm đầu, đại bộ phận cướp biển đều không phải tu sĩ. Lăng Tòng Vân nói, vậy chúng ta liền xuống hàng một ít. Nghĩ nghĩ, từ pháp khí chứa đồ bên trong rút nửa ngày, móc ra khối 5 lượng nén bạc, không nỡ lại thả trở về. Móc ra một văn gia tĩnh thông bảo, hướng Chu Khắc Lễ nói, chúng ta xuống dưới nện hắn. Chu Khắc Lễ bản thân liền là cái chơi vui gây kịch tinh, cũng cảm thấy làm như vậy có ý tứ. Thế là cùng Lăng Tòng Vân cùng một chỗ đem vô tận tòa sen độ cao một mực xuống đến trăm trượng. Cái này ngay cả lão thợ rèn đều có thể đem trên thuyền cướp biển phân biệt nhận rõ ràng. Chu Khắc Lễ cũng móc ra một văn đồng tiền, nhắm chuẩn về sau quát. Các ngươi tặc tử, còn không mau mau nạp mạng đi. Ngón tay búng một cái, gia tĩnh thông bảo trực kích mà xuống, thoáng thiên ra, không có đập phải người, lại đem bong tàu trên một cái thùng gỗ cho đánh ra cái đến trong động. trong thùng gỗ nước ngọt ào ào hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Gây nên cướp biển nhóm một mảnh chửi rùa, lại có mấy người đi lên ngăn chặn thùng gỗ lỗ rách. Lăng Tòng Vân cũng đánh ra một viên gia tĩnh thông bảo. Sát một cướp biển bả vai bay qua, kia cướp biển lập tức kêu thảm một tiếng, bị vạch ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Chu Khắc Lễ đánh ra viên thứ ba gia tĩnh thông bảo, rơi xuống giữa không trung lúc, chợt nghe đinh một tiếng va chạm, đồng tiền trên không trung bị đánh trúng vỡ nát, lại là Trương Tranh xuất thủ. Trương Tranh tu vi so Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân nhưng cao quá nhiều. Trong chớp mắt liền là mười mấy đồng tiền kích bắn lên, đánh vào vô tận tòa sen dưới đáy, như gõ nặng trống, đông đông đông chấn người trong tai oanh minh. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân luống cuống tay chân, liền tranh thủ vô tận tòa sen cao tốc dâng lên, lên thẳng đến 200 trượng lấy thượng. Hạ mới Trương Tranh phát ra tĩnh thông bảo mới có hơn đi tận. Đối vô tận tòa sen không còn cấu thành uy hiếp, hai người dọa sợ, riêng phần mình ôm ngực thở. Tòa sen bên trong lão thợ rèn bỗng nhiên úp sấp bên cạnh bích chỗ. Đối bên ngoài từng mụn cuồng thổ, Trương Tranh nhìn trên trời vô tận tòa sen kinh ngạc không nói. Bên cạnh hắn cương thủ đi tới hỏi, trưởng quỹ, muốn hay không đánh một phát pháp nỏ thử một chút? Trương Tranh nói, vượt qua tầm bắn, vừa rồi ta không nên hành động theo cảm tính, nếu là lấy pháp nỏ đánh lén, có lẽ có thể nhất cử có hiệu quả, lần sau người ở phía trên nếu là còn dám xuống tới, chúng ta liền dùng hai khung pháp nỏ tề xả. Cương thủ gật đầu, ta một hồi đi bố trí, phi hành pháp khí là cái thứ tốt a, đáng tiếc chúng ta Đông Hải một kiện đều không có. Trương Tranh nói, ngay cả rất nhiều huyền môn chính tông đều không có, ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được. Đem trên thuyền cương thủ, thuyền sư, bộ thủ, lớn đà chờ dẫn đầu huynh đệ kêu đến. Trương Tranh phân phó, nhiều ngoặt mấy vòng, đem tốc độ hạ một chút, không phải tra xét hạm đội theo không kịp. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân ở trên trời tiếp tục hướng tra xét hạm đội thông báo truy kích phương hướng, khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn, từ 40 dặm mà 35 dặm, 35 dặm mà 30 dặm, lại đến 25 dặm, 20 dặm, ở giữa, vì quấy nhiễu cướp biển thao thuyền, Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân thao túng vô tận tòa sen đáp xuống, cơ hồ vọt từ cột buồm độ cao. Đang nhanh chóng phi hành bên trong hướng về cướp biển thuyền đánh ra hỏa phù. Thật đáng tiếc chính là hiệu quả không lớn. Bay 3 năm về, đánh hơn 20 tấm hỏa phù. Chỉ có một chương đánh trúng mục tiêu buồm, nhưng rất nhanh liền bị trên thuyền điều khiển thủy long pháo loại hình pháp khí cho dập tắt. Không có đưa đến càng lớn tác dụng, ngược lại là vô tận tòa sen gặp phải nguy hiểm, bị hai chi trọng nỏ sát qua, hiểm hiểm bị đánh rơi. Thừa dịp lấy bọn hắn thất kinh thời khắc, Trương Tranh giấu ở hoành buồm về sau, hướng lên thả người vọt lên, kém chút từ cột buồm trên nhảy vào tòa sen, trước sau vẻn vẹn kém một cái thân vị mà thôi, dọa đến Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân cũng không dám lại lao xuống. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ tiếp tục quấy rối, cướp biển thuyền tốc độ chạy trốn cùng phương hướng đều hứng chịu tới nghiêm trọng quấy nhiễu. Đến xuống buổi trưa giờ Thân, tra xét hạm đội rốt cục đuổi tới 15 dặm. Tại khoảng cách này bên trên, song phương đều lẫn nhau nhìn thấy đối phương cột buồm thuyền. Lê Đại Ẩn nhảy lên tọa hạm đỉnh Vọng Lâu, hướng về đối diện cướp biển đội tàu nhìn quanh một lát, lại hướng Chu Khắc Lễ phát lệnh. Hướng bốn phía nhô ra 20 dặm, xem xung quanh thủy vực có hay không khả nghi chi tượng. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân tiếp lệnh, khống chế vô tận tòa sen lượn quanh cái vòng luẩn quần. Đem xung quanh thủy vực dò xét một lần, hồi bẩm, không có bất kỳ cái gì khả nghi thuyền. Lê Đại Ẩn lại phi phù vương thủ ngu. Tôi đã thấy địch thuyền, dự tính trời tối lúc có thể đuổi kịp. Người bộ tiếp tục hướng phía trước, cố gắng tại bình minh ngày mai trước đem địch thuyền cản trở xuống tới. Trương Tranh cũng nhìn, thấy cha xét đội tàu cột buồm, lúc này hạ lệnh, hướng nam bánh lái 5 phần. Bốn đầu cướp biển thuyền hướng về đông nam phương hướng chuyển tới. Có vô cùng tòa sen ở trên trời chỉ thị, cướp biển thuyền bất luận cái gì chuyển hướng đều là tra xét hạm đội rút ngắn khoảng cách thời cơ. Tốt nhất, lần này chuyển hướng thời gian sử dụng nửa canh giờ, khoảng cách song phương kéo đến 10 dặm bên trong. Cái này, không chỉ có thể trông thấy cột buồm, ngay cả thân thuyền đều toàn bộ hiển lộ tại đối phương trong tầm mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ